Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63: Phá kén thành điệp. Thiếu hiệp nghỉ ngơi trước thoáng một phát. Chúng ta sau đó tiến hành xuống một hạng chắc thí. Tên thiếu niên kia nhẹ nói. Ta không sao. Hiện tại liền tiếp tục đi. Lỗ Kỳ đứng thẳng người, trong mắt rất là bình tĩnh. Tốt, vậy liền tiến hành xuống một hạng. Thiếu niên trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hạng thứ hai chắc thí chính là làm 100 cái hít đất. 100 cái hít đất nói đến đơn giản, nhưng nếu là ở trên lưng áp lên 100 cân bao cát, lại để cho ngươi tập chống đẩy hít đất, liền không có đơn giản như vậy. Cái loại cảm giác này thật giống như cõng người, thân thể yếu người, chỉ sợ cánh tay cúi xuống đi liền không đứng dậy nổi. Nhưng cái này chút ít đối với Lỗ Kỳ tới nói, thật sự là không khó khăn gì, rất nhanh liền hoàn thành. Thiếu hiệp còn phải tiếp tục a. Thiếu niên trong mắt càng phát ra phát sáng lên. Hắn căn bản đoán không ra Lỗ Kỳ tiềm năng rốt cuộc có bao nhiêu. Lỗ Kỳ chậm rãi nhẹ gật đầu. Đi qua cái này hai hạng huấn luyện, thân thể của hắn cũng hơi có chút mệt mỏi. Hạng thứ ba chắc thí, dựa tường đổ lập, đầu hướng xuống chân hướng lên trên, dựa vào hai tay chống đỡ mặt đất, kiên trì nửa canh giờ, đứng chổng ngược đồng thời, trên chân còn để đó một khối nặng chừng 20 cân hòn đá. Làm xong hạng thứ ba, Lỗ Kỳ cánh tay cùng hai chân đều có chút đau nhức, loại cảm giác này rất lâu không có trải qua. 057 thứ tư hạng chắc thí, bồi dưỡng thế đứng, một tay xách nhánh trường thương, đứng ở một khối hai cước lớn nhỏ trên hòn đá, trường thương mũi thương bên trên treo một khối nặng 10 cân hòn đá, đứng yên đồng thời còn muốn cam đoan báng súng thuộc về bình hành trạng thái. Thứ năm hạng chắc thí, đập nện huấn luyện, đối mặt một cây đại thụ, dùng lực vung ra 20 quyền. Đi qua 4 hạng trắc nghiệm, Lỗ Kỳ cảm thấy toàn thân cũng không có khí lực. Hắn hiện tại mới tin tưởng mặc giáp môn đệ tử cực ít nguyên nhân. Loại trình độ này nhập môn huấn luyện, cũng không phải ai cũng chịu nổi. Mai sư tỷ, vị sư đệ này thật sự là ưu tú. Ta cảm thấy có thể trực tiếp đưa đi nội môn. Thiếu niên liên tục khen ngợi. Người bình thường cần 2 ngày mới có thể hoàn thành huấn luyện lượng. Lỗ Kỳ chỉ dùng nửa cái buổi sáng liền toàn bộ hoàn thành. Không phải còn có một hạng a? Mai Tam Nương cười nhẹ. Hoàn thành thứ năm hạng mới có thể tính chân chính thông qua đi. Thứ năm hạng đơn giản nhất, chỉ cần không sợ đau liền có thể hoàn thành. Thiếu niên nhẹ giọng cười, dẫn Lỗ Kỳ đi tới một cây đại thụ phía trước. Sư đệ, huy quyền dùng lực đập nện cây đại thụ này. Nhớ kỹ, là sử dụng toàn lực. Thiếu niên phân phó nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, nắm chặt quyền đầu, hướng phía đại thụ dùng lực huy ra một quyền. Ôi, Lỗ Kỳ xoa sưng đỏ quyền đầu, không khỏi đau kêu thành tiếng. Mai Tam Nương nhìn thấy Lỗ Kỳ khổ cực bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Sư đệ, ủng hộ a, còn có 19 quyền. Thiếu niên nhẹ giọng khích lệ. Lỗ Kỳ vẻ mặt đau khổ. Cái này phải thật đánh ra 20 quyền, chỉ sợ quyền cốt cũng phải nát đi. Tiểu thất, đánh quyền coi trọng chính là tốc độ. Ngươi dạng này lầm bà lầm bầm, sẽ chỉ thống khổ hơn. Mai Tam Nương cười nhẹ. Cái gọi là đau nhiều không bằng đau ít. Ngươi cái gì cũng không để ý, chỉ cần cấp tốc huy quyền. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, nắm chặt quyền đầu hướng về thân cây đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh phanh phanh phanh phanh. Lỗ Kỳ vừa mới huy ra 4 quyền, bất thình lình dị biến phát sinh. Quả đấm của hắn tựa hồ đã mất đi khống chế, giống như mưa rơi đập nện hướng về phía thân cây. Quyền ảnh vô số, trong chớp mắt lại huy ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Oanh một tiếng, to lớn thân cây không chịu nổi công kích mãnh liệt như vậy, lại chặn ngang gãy thành hai nửa. Riêng lớn thân cây đập xuống, giống như đại hạ tương khuynh, dọa đến học trò chung quanh sắc mặt cũng thay đổi. Mai Tam Nương thân thể khẽ động, đứng ở đại thụ muốn ngã phương hướng, hai tay hướng phía trước duỗi ra, lại miễn cưỡng chống được thân cây. A, Mai Tam Nương hét lớn một tiếng, cầm cái kia cây khô to lớn lần nữa dựng lên. Tút tút tút bĩu. Lỗ Kỳ xuất ra súng máy. Một trận điên cuồng bắn phá. Cầm thân cây đánh thành tràn đầy mảnh gỗ vụn. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mai Tam Nương nhìn qua Lỗ Kỳ. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Khả năng phát động bị động đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Cái gì bị động? Mai Tam Nương càng thêm nghi hoặc. Không có gì. Lỗ Kỳ lắc đầu. Những này nói ra nàng cũng không hiểu. Trong lòng của hắn rất là hưng phấn. Không nghĩ tới coi như không phát bắn viên đạn. Làm theo có thể phát động cái gọi là bị động. Đây có phải hay không là quá biến thái rồi? A, Lỗ Kỳ bất thình lình ngã xuống đất ngất đi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tiểu Thất, người thế nào? Mai Tam Nương một mặt lo lắng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ càng không ngừng lăn lộn. Lăn qua lăn lại, trên mặt thống khổ không chịu nổi. Hắn cảm thấy linh hồn cầu phát ra một trận vù vù. Không ngừng run rẩy động lên. Ta thật là khó chịu. Lỗ Kỳ một mặt lăn lộn. Một mặt thống khổ thét lên. Mai Tam Nương tiến lên ôm lấy Lỗ Kỳ. Không cho hắn tiếp tục lăn lộn. Lỗ Kỳ đầu tựa vào Mai Tam Nương trong ngực. Toàn thân không ngừng phát run. Hắn biết rõ. Thân thể của mình xảy ra không tưởng được tình huống. Với lại loại tình huống này. Chính mình căn bản bất lực khống chế. Răng rắc một tiếng. Lỗ Kỳ triệt để hôn mê đi. Bởi vì hắn trong ý nghĩ linh hồn cầu tan vỡ ra. Giống như phá kén thành điệp. Bị linh hồn cầu trói buộc linh hồn. Điên cuồng phóng thích ra lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Lỗ Kỳ chậm rãi mở ra hai mắt. Phát hiện mình nằm ở trên giường. Toàn thân còn tê dại một hồi. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Thời gian trải qua xỉu xỉu 2 giờ. Làm lâu như vậy một giấc mộng. Vì sao thời gian vẻn vẹn mới qua 2 giờ? Nhìn qua góc tường cái kia rơi nát bấy điện thoại di động. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy mê mang. Những cái kia chuyện phát sinh. Thật chẳng lẽ chỉ là một cái mộng a? Vì sao chân thật như vậy? Trước kia đã làm mộng. Lại sau khi tỉnh lại liền sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng cái này giấc mộng, lại chân thật đáng sợ. Coi như tỉnh, còn cảm thấy mình chân chính trải qua đồng dạng. Ha ha, một cái tiếng cười vang lên. Mặc dù có chút hư vô mờ mịt, có thể vậy tuyệt không phải ảo giác. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.